Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, họ tên, bà già làm nhiệm vụ đăng ký ở cục dân chính không thèm ngẩng đầu. Cây bút trên tay động đậy. Gì ạ, tôi đang hỏi họ tên. Bà già lặp lại câu hỏi không sõi tiếng phổ thông. Ngẩng lên lườm Tô Sán Sán đầy vẻ khinh khi. Tô Sán Sán, tôi trong Tô Châu, Sán trong Sán Lạn, rốt cuộc Tô Sán Sán cũng nghe hiểu. Giới tính, nữ, Tô Sán Sán cố gắng hết sức kìm nén trong ngực. Tuổi, 25, còn người kia, Triệu Noãn Noãn, Triệu trong Triệu Châu, Noãn là ấm áp, nam, 27 tuổi, Tô Sán Sán lanh lẹ đáp. Tự trả lời, bà già ngẩng đầu, ánh nhìn đầy vẻ coi thường, rồi nhìn như đóng đinh vào Triệu Noãn Noãn đang ngồi ngây trên ghế, họ tên. Triệu Noãn Noãn không có phản ứng gì. Họ tên, bà già cao giọng, Tô Sán Sán huých mạnh Triệu Noãn Noãn, nói nhỏ, này, hỏi anh đấy, họ tên, bà già giận dữ. Cùng lúc ấy, nhân vật nam chính của lần kết hôn này bạn học Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng định thần. Anh quay đầu, nghiêm túc nhìn Tô Sán Sán, nói, Sán Sán, em nói cho anh rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Kết hôn thôi, Tô Sán Sán không rời mắt khỏi cây bút trên tay bà già đăng ký. Em với anh kết hôn, em điên à, đến lúc Triệu Noãn Noãn không thể kìm nén được thái độ, anh là gay. Là gay đây, may mà phòng đăng ký kết hôn hôm nay chỉ có hai người bọn họ. Còn bà già thì không hiểu gay là gì, em biết anh là gay, không thế thì em tìm anh làm gì. Em muốn kết hôn với anh, Tô Sán Sán cũng nóng máu. Triệu Noãn Noãn này ngày thường thì vâng vâng dạ dạ được. Sao hôm nay lúc quan trọng lại giở quẻ ra thế? Cái người này, hai cô cậu rốt cuộc liệu có bị điên không đấy? Bà già ngồi đó đã không nhịn nổi cơn cáu. Lấy đi, không lấy, hai người lời nói khác nhau mà phát âm cùng lúc. Triệu Noãn Noãn và Tô Sán Sán lúc này trợn trừng mắt. Không ai chịu nhường ai. Xin hai cô cậu đừng có điên nữa được không? Chúng tôi ở đây không phải để cô cậu làm trò đùa. Cô cậu có điên hãy đi chỗ khác mà điên được không? Bà già đã làm công việc đăng ký kết hôn mấy chục năm mà chưa từng gặp cảnh như thế. Mặt xa sầm, cô à, Tô Sán Sán rời ánh mắt uy hiếp khỏi khuôn mặt Triệu Noãn Noãn. Đổi ngay sang vẻ nịnh nọt, xin lỗi cô. Có lẽ có chút mắc mó, chúng cháu sẽ ra ngoài bàn lại một chút, nói rồi. Chộp lấy tay Triệu Noãn Noãn kéo ra hành lang của tòa nhà cục dân chính. Lúc này, chỉ còn đúng 5 giờ đồng hồ nữa là tới 4 giờ chiều. Tô Sán Sán, em nói rõ mọi việc cho anh đi. Triệu Noãn Noãn kiên quyết rút phát tay khỏi tay Tô Sán Sán. Noãn Noãn, anh Noãn Noãn, Tô Sán Sán bắt đầu làm nũng, anh lấy em đi mà. Nếu anh mà không lấy em, mẹ em sẽ ép cả em cho một người đàn ông nhà quê. Xấu lắm, nói tiếng phổ thông còn không sõi, y như bà già trong kia kìa. Anh ơi, anh cứu em với, Tô Sán Sán nói một câu là nước mắt nước mũi đổ ra rầm rầm. Trong tình cảnh còn thảm hơn cả Bạch Mao nữ, em nói gì? Cái gì nhà quê, xấu xí, chuyện là thế này, thế là Tô Sán Sán lại tốn thêm 10 phút quý báu kể lại một lượt chuyện mẹ ép cô kết hôn với người đàn ông họ Lưu. Kể xong lau chớp chớp mắt đấy đau khổ nhìn chòng chòng vào Triệu Noãn Noãn. Vì vậy, ý em là anh hãy giả vờ lấy em để cái ông họ Lưu kia biến đi. Phải không, anh ơi, Triệu Noãn Noãn ơi, em nhận ra anh trở nên thông minh rồi đấy. Không được, Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng. Tại sao, anh là bạn khác giới duy nhất của em, và lại quan hệ của chúng mình tốt như thế anh lại có nhà có xe. Anh không giúp em thì ai giúp được, Tô Sán Sán cuống quýt. Sán Sán, Triệu Noãn Noãn nghiêm túc nhấn giọng nói, em có biết kết hôn có nghĩa là gì không? Em biết, Tô Sán Sán gật đầu, là cùng ký tên, cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ngủ cùng nhau. Và nuôi con, em, Triệu Noãn Noãn bất lực không thể giải thích chẳng lẽ em dự định ngủ với anh để sinh con sao? Ai thèm với anh, Tô Sán Sán nhăn cả mặt, đã nói với anh là giả mà, chỉ vì em muốn cho cái ông họ Lưu kia biến đi thôi. Sau nữa là để mẹ em không ép phải lấy chồng. Chẳng lẽ em định cả đời này không lấy ai sao? Triệu Noãn Noãn nhìn cô. Vẻ không thể hiểu nổi. Đúng đấy, Tô Sán Sán gật đầu. Lấy chồng làm gì chứ? Một tờ giấy mà có thể bắt hai người sống với nhau tới đầu bạc răng long sao? Nếu thực sự có tình cảm thì muốn xé cũng không xé được. Nếu đã không cảm xúc gì thì tờ chứng nhận kết hôn để làm gì đâu? Em đúng là Triệu Noãn Noãn hoàn toàn bó tay với người phụ nữ này, nhưng em kêu anh kết hôn. Anh là gay mà, chính vì anh là gay em mới tìm anh để kết hôn. Tô Sán Sán bắt đầu lý luận. Em hỏi anh năm nay anh bao nhiêu tuổi? 27, mẹ anh chẳng phải đã bao nhiêu lần giục anh rồi, kêu anh mau mau lấy vợ, phải không? Ờ thì Triệu Noãn Noãn cúi đầu im lặng. Việc anh là gay, anh chưa từng nói cho mẹ biết. Tránh cho mẹ khỏi đau lòng, anh chỉ luôn lấy cớ mình bận công việc, không có thời gian tìm hiểu yêu đương cô nào. Nhưng mỗi lần về nhà, mẹ lại ra giả thúc giục, thậm chí còn nhiều fan xếp đặt để anh đi xem mặt nữa. Vậy anh có định lấy một cô nào không? Đương nhiên là không. Triệu Noãn Noãn nghiêm túc phản bác, anh chẳng có cảm xúc gì với phụ nữ. Sao đòi anh lấy vợ được? Thế thì đừng lấy. Tô Sán Sán vỗ bộp vào cánh tay Triệu Noãn Noãn, em không định lấy chồng. Anh không thể lấy vợ. Hai chúng ta thực sự là do trời đất run rủi tác hợp. Chúng ta lấy nhau là ý trời đây. Lời nói không suy xét của Tô Sán Sán lại đánh động vào trái tim Triệu Noãn Noãn. Mẹ lúc nào cũng mong anh lấy vợ. Miệng không nói ra nhưng ánh mắt. Nhưng chẳng lẽ em không cảm thấy chúng mình lấy nhau là quá hoang đường sao? Trong lòng anh đang tranh đấu. Hoang đường cái gì chứ? Hai chúng mình là giúp đỡ lẫn nhau. Gọi là có tinh thần đồng đội. Hoang đường chỗ nào nào? Tóm lại, anh có kết hôn hay không? Em nói cho anh biết. Đến lúc mẹ anh ép anh phải lấy một cô vợ, đòi anh sinh cho bà đứa cháu, thì anh đừng có gọi điện thoại cho em kể khổ nhé. Tô Sán Sán bắt đầu uy hiếp cậu ngốc. Thế cái gì, mau lên đi, nói rồi. Tô Sán Sán lại kéo Triệu Noãn Noãn đi vào phòng đăng ký kết hôn. Vẫn bà già đó, bàn bạc kỹ chưa? Dạ, thưa cô, cháu thực sự muốn kết hôn ạ. Tô Sán Sán ôm cứng lấy tay Triệu Noãn Noãn, ôi chao. Chồng của em ơi, tởm, bà cô già cảm thấy toàn thân sờn gai ốc. Vội vã điền vào mẫu khai cho hai người rồi chia ra một tờ hóa đơn. Thanh toán trước đã, thế là Tôn Sán Sán cười hà hà kéo Triệu Noãn Noãn đi trả tiền. Vừa cười vừa sảng khoái nói, yên tâm, anh yên tâm, không đòi anh thanh toán đâu. Em mời mà, quầy thu ngân, Tô Sán Sán cười tươi như hoa chìa tay ra, bàn tay cầm đúng 9 đồng tiền. Thưa cô, 11 tệ, cô thu ngân cúi đầu nhìn qua. Mỉm cười lịch sự, gì ạ? Tô Sán Sán trợn mắt, không phải 9 tệ sao? Thực xin lỗi, vì giá cả tăng nên thêm chút chi phí là 2 tệ, cô gái kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà Tô Sán Sán xa sầm mặt, cô đợi chút nói xong, cô lướt đền bên Triệu Noãn Noãn có 2 tệ không? Lúc anh đi không mang ví, Triệu Noãn Noãn khua tay. Cô giục anh khiến anh vội vã chỉ cầm theo chứng minh thư và giấy khai in. Đâu có kịp mang theo gì khác. Tô Sán Sán mặt tôi sầm. Thôi rồi, người kết hôn thì có. Tiền thì không đủ, em không mang ví à, đỡ ít hút. Em tìm xem nào. Tô Sán Sán mở ví đánh tách. Lôi mọi thứ bày la liệt lên bàn. 5 hào, 1 tệ 6, 1 tệ 7, 1 tệ 8, rồi cô ngẩng phắt lên. Nét mặt ủ rột, làm sao đây? Còn thiếu 2 hào, Triệu Noãn Noãn, đúng là anh hùng khi xa cơ cũng hèn. Chỉ thiếu 2 hào mà làm chết toi Tô Sán Sán. Không thế được, Tô Sán Sán gượng tươi nét mặt đến bên cô thu ngân. Triệu Noãn Noãn tự động đúng cách 30 mét, coi như không quen biết. Em gái à, bớt một chút có được không? Mình chỉ có 1 tệ 8. Cô thu ngân dễ thương giật mình, xin lỗi. Quy định của nhà nước về chi phí đăng ký kết hôn không bớt được. Nụ cười thường trực mau chóng tắt lịm. Người đẹp ơi, nàng tiên ơi, em xin chị cứu em. bớt một chút được mà Tô Sán Sán quyết định hôm nay không còn giữ cái thể diện nào nữa, em nhất định phải kết hôn trong hôm nay. Nếu không bớt cho em, ngày mai em sẽ xin mang hai hào đến trả được không? Việc này cô Thu Ngân dở cười dở mếu, xin lỗi. Quy định của nhà nước không thể cho nợ, nàng tiên ơi. Em xin chị đấy, chị nghĩ cách nào giúp em với? Tô Sán Sán tiếp tục nài nỉ, nếu không thì để lần sau ly hôn, em ra bù hai hào được không? Nét mặt cô Thu Ngân bắt đầu cau lại, xin lỗi. Quy định của nhà nước khoản chi phí đăng ký kết hôn và ly hôn là khác hẳn nhau. Hừ, Tô Sán Sán hết cách, đập tay lên bàn đánh chát một cái khiến Triệu Noãn Noãn giật mình quay lại nhìn cô kia. Quy định của nhà nước cũng phải có tình có lý. Cái cô tăng giá sao không thông báo trước? Nếu cái cô không giải thích được cho tôi hài lòng, ngày mai tôi sẽ đi kiện cái cô. Việc này cô Thu Ngân sợ quá, xin chị đợi một chút. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cấp trên xin ý kiến. 3 phút quý giá trôi qua. Cô Thu Ngân gác máy. Cười mủm mỉm nói. Thưa cô, thực xin lỗi cô. Lãnh đạo chúng tôi nói chúng tôi có thất thố. Để bảo vệ quyền lợi của cô. Lãnh đạo chúng tôi quyết định miễn phí đăng ký kết hôn cho hai người. Hả, Tô Sán Sán mở to mắt. Cái cô đã có lòng thành. Tôi cũng không để bụng. Cô Thu Ngân cúi xuống nhanh chóng viết hóa đơn trao cho Tô Sán Sán. Thưa cô, hóa đơn của cô đây. Mời sang bên kia chụp ảnh. Tô Sán Sán cầm hóa đơn. Cúi nhìn hai chữ được đóng dấu đỏ chót miễn phí. Cô ơi, Tô Sán Sán nghĩ một lúc vẫn thấy không yên tâm. Miễn phí tức là không phải đóng tiền đăng ký kết hôn à, xin cứ yên tâm. Đúng vậy ạ, Tô Sán Sán lúc ấy mới yên lòng. Cầm chắc tờ hóa đơn trong tay rồi nhìn đồng hồ, còn những 3 giờ đồng hồ nữa. Kéo Triệu Noãn Noãn mau chóng tới chỗ chụp ảnh, chụp ổn thỏa xong, làm mọi thủ tục xong. Tô Sán Sán mãn nguyện nhận hai bản đăng ký kết hôn từ tay bà cô già. Hưng phấn tràn trề, cô ơi, cảm ơn cô quá, em thay mặt đảng và nhà nước cảm ơn cô nhé. Bà cô già theo phản xạ co rúm lại. Cuối cùng cũng đã ra đến cửa cục dân chính. Tô Sán Sán thở phào. Nhìn đồng hồ, hay ghê, vẫn còn những 40 phút nữa. Gấp lắm rồi, chồng ơi, chúng mình nhanh lên. Tô Sán Sán ngoắc tay, cắm đầu phi về phía trước. Đến cả xương hô cũng thay đổi. Tô Sán Sán, em thực là, Triệu Noãn Noãn khó chịu ngúc ngoắc đầu. Nhẫn nại bước nhanh theo Tô Sán Sán. Không phải, là theo sau vợ chứ. Cách chương.